Vạn đạo Long Hoàng, chương 3342, thẳng hướng tướng quân phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh có chút đau đầu. Loại người này vừa nhìn liền biết là chuyên môn bồi dưỡng ra được tử sĩ. Sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại người này, Lục Minh một đường đi tới đụng phải không chỉ một lần hai lần. Loại người này căn bản không sợ chết. Muốn từ đối phương trong miệng biết rõ tin tức, gần như không có khả năng. Hơn nữa, đối phương trong linh hồn, hơn phân nửa bị bố trí hạ cấm chế. Một khi bị siêu hồn, cấm chế liền sẽ bộc phát, hủy diệt đối phương linh hồn. Muốn siêu hồn đều làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Là Minh Chập thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Chập chỉ còn lại có một đạo linh hồn. Bị một cái minh viên chiến tộc cường giả chộp trong tay. Đến thần quân cảnh, linh hồn đã cực kỳ cường đại. Coi như nhục thân hủy diệt. Linh hồn cũng có thể tìm cơ hội trùng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hắn sợ muốn chết, tự nhiên kêu to lên. Lục Minh tâm lý vui, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói đi, ai phái ngươi tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói, ngươi phải đáp ứng không giết ta. Minh Chập nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, miễn là ngươi nói, ta có thể không giết ngươi. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, miệng hứa hẹn ta không tin được. Ngươi phải dùng sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Ta liền bỏ qua ngươi. Minh Chập kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến bây giờ, còn dám cùng ta nói điều kiện. Giết hắn, Lục Minh sắc mặt lạnh xuống, hướng về phía cái kia minh viên chiến tộc cường giả vung tay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn, Minh Chập dọa thét lên. Linh hồn đều một trận run rẩy, kém chút dọa tán loạn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đi, Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là khai hoang tướng quân phủ người. Là khai hoang tướng quân muốn giết ngươi. Minh Chập kêu to. Không dám có chút giấu giếm. Sợ bị bóp chặt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai hoang tướng quân phủ. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Người tướng quân này phủ. Hắn tự nhiên nghe nói qua. Liền ở Tiềm Long phủ phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, đối phương là kiêng kỵ hắn, mới phái người tới giết hắn. Bất quá, chỉ là một cái khai hoang tướng quân, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đâu? Người không cần nói, bọn họ cũng là khai hoang tướng quân phủ người. Lục Minh nhìn về phía Hắc Bào nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không phải khai hoang tướng quân phủ người. Minh Chập vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy bọn hắn là từ đâu tới? Ai phái tới? Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ta cũng không biết. Minh Chập nói. Nói xong nhìn thấy Lục Minh sầm mặt lại. Hắn vội vàng kêu lên. Ta thực sự không biết a, ngươi phải tin tưởng ta. Bọn họ là bản thân đi tìm khai hoang tướng quân. Nói trợ giúp khai hoang tướng quân cùng một chỗ giết ngươi. Về phần lai lịch thân phận, khai hoang tướng quân chính mình cũng không biết. Ta nói đều là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Chập kêu to, sợ Lục Minh một cái không cao hứng giết chết hắn. Lục Minh nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm thấy, Minh Chập nói là sự thật. Hừ, công khai phái người tới giết ta. sợ làm cho mặt khác tộc phủ khủng hoảng, cho nên mới trong bóng tối phái người phụ trợ mặt khác tộc phủ tới giết ta. Dạng này sẽ không có người sẽ nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, dễ dàng đoán được kế hoạch của đối phương. Là thái tử, vẫn là quốc sư đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Bởi vì hai người này hiểm nghi to lớn nhất. Đương nhiên, thế lực khác cũng không thể hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như cửu U Thiên Vương Phủ. Làm ra, chiến thần thế gia. Giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối một cái minh viên chiến tộc truyền âm. Cái kia minh viên chiến tộc gật đầu. Thần lực bắn ra. Lực lượng hủy diệt. Hướng về minh chập linh hồn dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, ngươi không. Minh chập hoảng sợ giống to. Nhưng là sau một khắc. Hắn linh hồn trực tiếp nổ bể ra đến. Hồi phi yên diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh vừa nhìn về phía cái cuối cùng hắc bào nhân. Lộ ra vẻ trầm tư. Hắn đang suy tư. Làm sao từ đối phương trong miệng biết rõ một chút tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tới siêu hồn của hắn. Lúc này, Viên Tòng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương trong linh hồn. Đoán chừng bố trí hạ cấm chế. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tòng gật gật đầu. Nói. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Có thể được bao nhiêu tin tức. Tính bao nhiêu tin tức. Cuối cùng. Lục Minh gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ. Lấy Viên Tòng sâu không lường được tu vi. Có thể thu được một chút tin tức đây. Viên Tòng đi tới. Vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bao phủ cuối cùng người áo đen kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người áo đen kia trên người không ngừng nổ vang. Huyết thủy văng khắp nơi. Hắn tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Tu vi bị phế. Lục soát lên hồn đến. Sức phản kháng cũng nhỏ hơn một chút. Đón lấy. Viên Tòng trên người, quỷ khí tràn ngập, đem người áo đen kia bao phủ ở bên trong. Bắt đầu siêu hồn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, sau một khắc, hắc bào nhân trong miệng phát ra gào thét. Mi tâm của hắn hiện ra từng nét bùa chú. Đầu của hắn đang lớn lên, giống như muốn nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương trong linh hồn. Quả nhiên bị bố trí hạ cấm chế. Một khi lọt vào siêu hồn, liền sẽ mở ra tự bạo hình thức. Cho ta áp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Hoán quát nhẹ, thần lực phun trào, muốn đem loại kia cấm chế chi lực đè xuống. Giữa hai người, tràn ngập ra nhức mắt hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, đụng một tiếng nổ vang. Người áo đen kia đầu lâu, nổ bể ra đến, hoàn toàn chết đi, là cấm chế bạo phát. Viên Tòng tiền bối, có thể được cái gì manh mối? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, trong lòng tốt ôm lấy một tia hy vọng, chỉ lấy được một điểm mảnh vỡ. Bất quá đã biết rõ đối phương là ai phái tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tòng nói. Là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liền vội vàng hỏi. Thái Hư Thánh Triều, quốc sư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tòng nói. Quả nhiên là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt, hàn quang đại thịnh. Hiển nhiên, quốc sư nhận định Vu Phàm là chết ở Lục Minh trong tay. Muốn làm Vu Phàm báo thù. Một lòng muốn giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thất phu, một ngày nào đó, ta muốn tự tay lấy xuống ngươi trên cổ đầu người. Lục Minh trong lòng mặc niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, Khai Hoang tướng quân phủ cũng có thể không cần tồn tại. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, thu thập một chút chiến trường. Lục Minh mang theo Viên Tòng, còn có mấy cái thần quân cảnh minh viên chiến tộc, hướng về Khai Hoang tướng quân phủ đánh tới. Khai Hoang tướng quân phủ chiếm cứ rộng lớn địa hạt, vượt qua mấy đầu tinh hà. Địa hạt so một phương binh sĩ phủ lớn hơn nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Lục Minh không cần từng cái đánh tới. Hắn trực tiếp giết tới Khai Hoang tướng quân phủ. Lúc này, Khai Hoang tướng quân phủ bên trong đang chuẩn bị một trận yến hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này yến hội là chúc mừng Tiềm Long phủ bị diệt. Sau đó vì mấy cái kia hắc bào nhân ăn mừng. Khai Hoang tướng quân biết rõ, mấy cái kia hắc bào nhân địa vị khẳng định rất lớn, cho nên hắn nghĩ thừa cơ nịnh bợ đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai Hoang tướng quân ngồi ở phía trên, chậm rãi uống rượu, chờ đợi tin tức tốt. Tướng quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, một cái hộ vệ vọt vào. Thế nào, Minh Chập trở về đúng không? Mau kêu hắn tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai Hoang tướng quân nói. Không phải, là có người đánh vào đến. Đột phá tinh cầu phía ngoài phòng tuyến. Giết tới nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộ vệ kia nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai Hoang tướng quân đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Quát, là ai? Là cái đó một phe thế lực. Tới bao nhiêu người? Không biết a, đối phương chỉ 5 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên hộ vệ kia nói. 5 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai Hoang tướng quân mắt sáng lên. Hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng là những tướng quân khác phủ người đến tiến đánh hắn đây. Đi xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai Hoang tướng quân dậm chân đi ra ngoài. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia mới vừa phi thân mà lên, liền nghe được đáng sợ tiếng oanh minh. Khắp nơi kiến trúc không ngừng nổ tung. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Không ngừng có cao thủ bị đánh giết. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.